chỉ một chút sơ sẩy thì khả năng bị trọng thương là rất lớn. Đương, đương, đương. Truy cùng thương liên tiếp va chạm. Tất cả các chiêu thức hòa mỹ đều không tồn tại, chỉ có sức mạnh chính diện va chạm. Lần này, đổi thành Vương Thu Nhi bắt đầu lùi về phía sau. Ở trong đôi mắt đẹp của nàng, giống như đang toát ra vẻ kinh ngạc. Nàng mặc dù biết Vương Đồng Nhi có thực lực rất mạnh, nhưng cho tới nay, Vương Thu Nhi đều cho rằng Vương Đồng Nhi so với mình còn kém hơn rất nhiều. Mà hôm nay, Vương Đồng Nhi lại lựa chọn chính phương thức chiến đấu mà mình am hiểu nhất. Chính là sức mạnh để chiến đấu. Việc này quả thực đã làm cho Thu Nhi kinh hãi. Càng làm nàng kinh ngạc hơn chính là trong tay của Vương Đồng Nhi ẩn chứa lực lượng càng ngày càng lớn. Hiện tại Vương Thu Nhi không phải là không có cách dùng lực phá lực, nhưng nàng không muốn làm như vậy. Nàng thấy được sự quật cường trong ánh mắt của Đồng Nhi. Nàng muốn nhìn xem Đồng Nhi có thể làm được gì. Chậm rãi lùi về phía sau. Khi truy thứ 48 của Đồng Nhi đánh xuống, Vương Thu Nhi đã lùi đến vị trí trung tâm đại địa đấu. Oanh! Lần này, âm thanh va chạm biến thành tiếng nổ vang. Một búa đánh xuống, hai chân Vương Thu Nhi trùng xuống nửa thước. Không chỉ có thể để làm thân thể nàng làm trung tâm, sàn thi đấu bằng kim khí dưới chân đã xuất hiện vô số khe nứt. Càng làm người ta rung động hơn chính là đường kính 100 mét xung quanh đại thi đấu lại dâng lên một tầng khói bụi mù mịt. Nói cách khác, cả đại thi đấu giống như bị một búa nện xuống. Truy thứ 49. Âm! Khói bụi lan tỏa, nhưng người thuộc đường môn cùng sự lấy các chiến đội đang ở khu chờ chiến gần như đồng thời đứng bật dậy. Từng người trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Mà Vương Thu Nhi đang đỡ một truy này trên đại thi đấu, hai chân lưu lại dấu ấn thật sâu trên sàn đại thi đấu. Lúc này, Hạo Thiên Truy trong tay Vương Đồng Nhi vung lên lần thứ 50. Kim quang chói mắt từ người nàng phát ra, mà trên Hạo Thiên Truy tàn mát ra màu đen giống như mây đen vần vũ. Đúng lúc này, một tiếng rồng ngâm từ trong miệng Vương Tu Nhi vang lên. Nếu không bộc phát, nàng cũng không dám chắc có thể ngăn cản được bố thứ 50 của loạn vi phòng trùy pháp. Một tầng lên phím màu vàng trong nháy mắt lan tỏa khắp người Vương Tu Nhi. Hoàng kim long thương trong tay nàng mạnh mẽ quát ngang, cùng truy thứ 50 đối kháng. Oanh! Lại một tiếng nổ vang, hai chân Vương Thu Nhi lê trên mặt đất, tạo thành hai khe rãnh, tiếp tục lùi về phía sau. Mà Đông Nhi cũng phải lùi lại phía sau, mỗi một bước thối lùi, để lại trên mặt đất dấu chân thật sâu. Nhưng nàng vẫn xoay tròn như trước, Hạo Thiên Truy cũng xoay tròn theo. Khoảng cách hai người đã kéo giãn, truy thứ 51 này của nàng sẽ không thể tiếp cận được Vương Thu Nhi. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào 8 giờ tối ngày mai nhé. Các bạn nghe video thì nhớ đăng ký kênh, like cũng như là chia sẻ cho bạn bè mình cùng nghe và comment phía dưới video để ủng hộ Bình Tâm nhé. Và đặc biệt là như Tâm đã nói thì là các bạn hãy kiểm tra giúp Tâm là các bạn xem là mình có đang nghe trên kênh chính thức của Bình Tâm không. Tâm nhắc lại là hiện giờ Tâm chỉ còn duy nhất một kênh đọc truyện, đó là kênh Bình Tâm Audio, viết là bt.audio. Các bạn kiểm tra giúp Tâm. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì Tâm chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.